Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Hoàng hôn hoàn toàn chìm vào đại địa, cuối cùng một mặt ánh chiều tà biến mất ở xa xôi đường chân trời thượng. Ở giác mở miệng trong nháy mắt, đường mạch liền dừng lại động tác, thấy rõ ràng người tới sau, hắn thu hồi cây dù nhỏ. Đường mạch chưa từng nghĩ tới có thể ở Bắc Kinh nhìn đến giác. Còn có Trần San San, khiếp sợ qua đi, hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia thấp bé gầy yếu nữ hài. Đang nghĩ ngợi tới ba người yêu cầu tìm một chỗ trước đặt chân. Còn không có mở miệng, liền nghe Trần San San nói. Chúng ta trước rời đi nơi này tới gần Bắc Đại hiện thực phó bản, trời tối, không đủ an toàn, giác gật gật đầu. Đường mạch phi lăng, một lát sau, ba đạo thân ảnh biến mất ở ngang dọc đan xen ngõ nhỏ. Đường mạch tìm một gian không ai tứ hợp viện, ba người tiến vào nhà chính. Giác từ ba lô lấy ra một con ngói số rất thấp tiết kiệm năng lượng đèn pin. Mở ra đèn pin, tối tăm ánh sáng lập tức chiếu sáng lên phòng. Này độ sáng có thể làm đường mạch thấy rõ bọn họ mặt. Lại sẽ không bị ngoài phòng người phát hiện. Đường mạch nhìn một thân cơ bắp ngoại quốc tráng hán. Lại nhìn về phía tiểu nữ hài. Hắn tầm mắt định ở Trần San San trên người. Suy tư hồi lâu, rốt cuộc hỏi, các ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn thấy giác cùng Trần San San kia một khắc, đường mạch thậm chí có nghĩ tới đây là không phải cái gì đặc thù dị năng. Có thể biến sắc mặt, làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, tỉ như muốn tập kích đường mạch. Đường mạch khẳng định sẽ phản kích, nhưng hắn nhìn đến là giác, Trần San San, đương nhiên sẽ không xuống tay, ngược lại khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội, một kích bị mất mạng, nhưng là thực mau hắn phủ nhận cái này suy đoán, biến thành ai mặt không tốt, cố tình biến thành giác cùng Trần San San mặt. Hiện tại đường mạch quen thuộc nhất chính là Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, nhiều nhất hơn nữa một cái bạch nhược giao. Nếu là dị năng tác dụng, hẳn là liền thành bọn họ mặt mới đúng, bởi vì đường mạch hoàn toàn không rõ này hai cái vốn nên tại Thượng Hải người như thế nào sẽ xuất. Hiện ở chỗ này, mới có thể nghĩ vậy sao nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Giác gãi gãi đầu, trả lời nói, kỳ thật này không phải ta nghĩ đến, là San San nói, đến Bắc Đại nơi này nói không chừng có thể tìm được ngươi. San San nói. Đường ngươi một tháng đã từng công quá tháp, hắc tháp sẽ không cưỡng chế ngươi đi công tháp, hơn nữa ngươi tháng trước vừa thông quan hắc tháp 3 tầng. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi hẳn là cũng sẽ không chủ động công tháp. Cho nên ngươi khẳng định còn đãi ở Bắc Kinh, bất quá gần nhất sự tình rất nhiều, ngươi sẽ không ngồi chờ chết, rất có thể chủ động tiến vào phó bản, tăng lên thực lực. Hiện tại Bắc Kinh nổi tiếng nhất phó bản chính là cái này Bắc Đại hiện thực phó bản. San San cảm thấy ngươi có tam thành tỷ lệ sẽ khiêu chiến cái này phó bản. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, rất có khả năng chờ đến ngươi, dừng một chút, giác quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. San San, ngươi nói chính là tam thành tỷ lệ sao? Trần San San bất đắc dĩ nói, ta xác thật nói chính là tam thành. Bất quá giác, đường ca hỏi không phải cái này, giác mộng bức nói. Đường không phải hỏi chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn hỏi chính là, chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nơi này chỉ chính là Bắc Kinh, giác bừng tỉnh đại ngộ. Mấy tháng không thấy, đường mạch nhìn Trần San San chỉ ra giác sai lầm, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười một tiếng, hắn cười. Hai người toàn bộ thay đổi tầm mắt nhìn về phía hắn. Đường mạch giải thích nói. Các ngươi giống như thay đổi, giác. Đúng vậy, đường, ngươi thế nhưng phát hiện. Ta trở nên càng cường tráng. Ta tháng trước thông quan rồi hắc tháp nhị tầng. Đạt được một ít thể chất tăng lên khen thưởng. Bất quá San San nhưng thật ra không thay đổi. Rất kỳ quái, nàng tham gia rất nhiều phó bản trò chơi. Cũng thông quan rồi hắc tháp nhị tầng. Thân thể tố chất nhưng vẫn không có nói cao, đường mạch biết nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không có nói. Chẳng lẽ ngươi là nói San San đầu tóc biến dài quá? biến hóa này liền Trần San San cũng chưa chú ý tới. Nàng sờ sờ chính mình sóng vai đầu tóc, lẩm bẩm nói, giống như xác thật biến dài quá. Ba người đồng thời cười khai, địa cầu online sao, mỗi một ngày đối với người chơi tới nói đều là sống một ngày bằng một năm money, ba tháng đối với mỗi người tới nói, không giống ba tháng, ngược lại giống ba năm money đường mạch mới cùng rắc. Trần San San phân biệt ba tháng, lại cảm thấy giống như phân biệt thật lâu. Bất quá trải qua rắc nháo ra cái này chê cười sau. Ba người thực mau thục lạc lên, không có ngăn cách, Trần San San giải thích nói, là lão sư làm rắc mang ta lại đây tìm ngươi. Đường ca, đường mạch mày nhăn lại, Lạc Phong Thành, tiểu cô nương gật đầu. Đúng vậy, là lão sư, ta cùng rắc tháng trước liền từ Thượng Hải xuất phát, trên đường ở Thiên Tân không cẩn thận tiến vào một cái phó bản. Chỉ hoãn một chút thời gian, chờ chúng ta đến Bắc Kinh sau liền nghe nói Thiên Tuyển tổ chức phía trước giống như ở đuổi giết. Phó thiếu tá, Thiên Tuyển tổ chức rất cường đại, ta cùng rắc chỉ có hai người, thế đơn lực mỏng, chờ bọn họ đuổi giết các ngươi nổi bật qua, chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm ngươi, đường mạch không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên sớm như vậy. Liền đến Bắc Kinh, hắn nói, Thiên Tuyển tổ chức sự tình tương đối phức tạp, ta hiện tại khó mà nói. Lạc Phong Thành muốn ngươi lại đây có chuyện gì? Chỉ có Trần San San, không có rác, đường mạch nghe ra tới. Lạc Phong Thành chân chính tưởng đưa đến Bắc Kinh người là ai? Trần San San ngón tay nắm thật chặt, nàng nghiêm túc mà nhìn đường mạch, nói ra kia ba chữ. Trong suốt người, đường mạch hai mắt hơi mở, thực mau, hắn bình tĩnh lại, Lạc Phong Thành cho các ngươi mang cái gì tình báo lại đây? Không có vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề mà trực tiếp hỏi tình báo, bởi vì đường mạch hiện tại đã biết rõ Lạc Phong Thành ý tưởng. Lạc Phong Thành nhất định là phát hiện trong suốt người cái gì quan trọng tin tức, mới có thể làm Trần San San ngàn dặm xa xôi mà lại đây. Cái này tin tức nhất định trọng yếu phi thường, hơn nữa tình thế tương đối khẩn cấp, attack tổ chức xử lý không tốt. Mới có thể giao cho đường mạch cùng phó văn đoạt, rắc ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn không rõ đường mạch cùng Trần San San vừa mới còn đang nói tóc biến lớn lên vấn đề. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền tiến vào chính đề. Trần San San đuổi kịp đường mạch tiết tấu, nàng từ chính mình tùy thân mang theo bọc nhỏ lấy ra một chồng thật dày folder. Đường mạch lúc này mới phát hiện, Trần San San cõng cái này cặp sách nhìn qua rất nhỏ. Bên trong lại thả 5cm hậu văn kiện, bởi vì chỉ thả văn kiện, bao mới có thể tương đối tiểu. Trần San San đem đồ vật giao cho đường mạch trong tay. Này đó chính là lão sư làm ta mang lại đây đồ vật. Nhưng là mấy thứ này chỉ là giấy trên mặt, hắn chân chính tưởng giao cho ngươi. Đường ca, là ta. Ta biết đến so nơi này viết còn muốn nhiều gấp đôi, đường mạch tiếp nhận folder đang chuẩn bị mở ra xem, nghe vậy hắn động tác một đốn, nhìn tiểu cô nương nghiêm túc chuyên chú biểu tình, đường mạch chậm rãi cười, hắn dứt khoát đem văn kiện toàn bộ phóng tới một bên. Nói, Lạc Phong Thành phát hiện, rốt cuộc là cái gì? Trần San San ngữ khí khẳng định. Trong suốt người là nửa năm trước biến mất kia 60 nhiều trăm triệu người, kế tiếp. Trần San San ngữ tốc cực nhanh mà đem attack tổ chức siêu tập đến tình báo toàn bộ nói ra. Cùng đường mạch trao đổi tin tức, nàng vốn tưởng rằng mấy thứ này đường mạch khẳng định không biết. Cho nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem mỗi cái tiểu tin tức toàn bộ nói ra, nhưng là chân chính nói sau nàng mới phát hiện. Đường mạch thế nhưng biết không thiếu, trong suốt người là đã từng biến mất nhân loại, bọn họ có một cái bảng xếp hạng, gọi là bảng xếp hạng thời gian, đường mạch từ trong phòng tìm ra một chương giấy. Đêm này đó tin tức điểm đều viết ở mặt trên, này đó ta đã biết, bất quá ta chỉ biết đứng hàng đệ nhất người chơi kêu Mộ Hồi Tuyết. Không nghe nói qua ngươi nói này mấy cái người chơi, Mộ Hồi Tuyết. Alex Jonas, Richard Madsen, Trần San San khẩu thuật, đường mạch một đám mà viết tên, đường hắn viết xong sở hữu tên khi, phát hiện thế nhưng tổng cộng viết hơn 40 cái tên. Trong đó Hoa Hạ người 11 cái, Âu Mỹ người 20 cái, còn có số rất ít Đông Nam Á, Đông Á tên, đường mạch nắm bút lông, ngón tay vừa lật, bút đuôi chiều hạ, nhẹ nhàng va chạm cái bàn, phát ra có quy luật lộc cộc thanh. Hẳn ánh mắt tại đây 11 cái xa lạ hoa hạ tên thượng nhất nhất đảo qua. Cuối cùng ngừng ở phía trước nhất mộ hồi tuyết ba chữ thượng. Đường mạch ngẩng đầu, nhìn về phía Trần San San. Ngươi cảm thấy cái này bảng xếp hạng có cái gì kỳ quái địa phương sao, Trần San San? Hoa hạ người quá nhiều, đường mạch gợi lên khóe miệng. Đúng vậy, hoa hạ người quá nhiều, căn cứ bạch nhược giao theo như lời. Bảng xếp hạng thời gian tổng cộng 100 người, ở tách tổ chức được đến trước 50 danh sách, trong đó cư nhiên có 11 cái hoa hạ người, này đó tên thực rõ ràng đều là hoa hạ tên, cho dù có mấy cái là Hàn Quốc, hoặc là mặt khác quốc gia tên, hoa hạ người vẫn là quá nhiều, hoa hạ chiếm cứ tổng tỷ lệ 1/4. Đường mạch đại não cao tốc vận chuyển, trong nháy mắt hắn liên tưởng đến vô số loại khả năng tính. Đột nhiên, hắn nói, cái này tỷ lệ cùng hoa hạ dân cư chiếm thế giới tổng dân cư tỷ lệ giống nhau. Giác ở một bên đã nghe được mộng bức, Trần San San hai mắt sáng ngời, nàng tiếp theo đường mạch nói, xác thật thực tiếp cận, hơn nữa đường mạch ca ca, bảng xếp hạng thời gian là một chương giết người bảng xếp hạng. Đơn độc giết một người, có thể được đến 10 phút thời gian. Sát một cái có được thời gian người chơi, chứ cố định 10 phút ngoại, còn có thể được đến hắn một nửa thời gian. Nhưng là cái này kỳ thật không hề ảnh hưởng, Trần San San trên giấy vẽ một vòng tròn. Trong vòng lại họa hạ hai cái vòng nhỏ, một cái vòng nhỏ nội viết chính là 10 phút, một cái vòng nhỏ nội viết chính là 10 phút cộng x phút. Giết một người có thể được đến 10 phút, sát một cái có thời gian người. Có thể được đến 10 phút thêm 1/2 cái ít phút. Nhưng là, mặt sau người này sở dĩ được đến kia ít phút, cũng là vì hắn giết rất nhiều người, mới có thể được đến. Xét đến cùng, mỗi người đạt được thời gian, liền ý nghĩa hắn giết bao nhiêu người. Hai người gian kính chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ, dừng một chút. Trần San San lại nói, cái dạng gì nhân tài có thể được đến càng nhiều thời giờ. Điểm này rất minh bạch, thực lực cường đại người, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể sát người chơi khác, ai ngờ dây tiếp theo. Đường mạch nói, thực lực cường đại không phải trình yếu nhân tố, rắc sửng sốt. Cái gì, kia cái gì là chủ yếu nhân tố? Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía Trần San San, tiểu cô nương cũng yên lặng nhìn hắn, ngón tay chậm rãi siết chặt, Trần San San thở dài. Từng câu từng chữ mà nói, chung quanh có cũng đủ nhiều nhưng giết người khẩu, đây mới là trở thành bảng xếp hạng người chơi quan trọng nhất nhân tố, lấy rắc đại não. Hắn không minh bạch Trần San San ý tứ, nhưng này cũng không quan trọng, bởi vì đường mạch cùng Trần San San đã đạt thành chung nhận thức. Đường mạch, nửa năm trước biến mất nhân loại, cơ hồ chiếm cứ nhân loại tổng dân cư 90%. So với bọn họ, chúng ta này đó, may mắn còn tồn tại, xuống dưới người. Có thể xem nhẹ bất kể, bảng xếp hạng thượng hoa hạ người chơi nhiều như vậy, thuyết minh cùng địa cầu online trước giống nhau, những người này có được đại lượng tích phân nơi phát ra. Cũng chính là, thanh âm dừng lại, đường mạch vẫn là nói ra cái kia danh từ, nhưng giết người khẩu, dựa theo cái này 1/4 tỷ lệ. Ta thậm chí có thể cho rằng, bọn họ có lẽ còn sống ở hoa hạ từ từ. Sống ở hoa hạ, Giác Cả Kinh nói, đường mạch, là, bọn họ còn sống ở hoa hạ. Nửa tháng trước, chúng ta bắt đầu dần dần nhìn đến cái gọi là trong suốt người. Thượng Hải có, Bắc Kinh có, Thiên Tân có thể phỏng đoán, toàn thế giới đều bắt đầu xuất hiện như vậy trong suốt người. Có một chút có thể khẳng định. Ở nửa tháng trước kia, khẳng định không có may mắn còn tồn tại người chơi bị trong suốt người giết chết. Nếu không vô luận là ơ tách tổ chức vẫn là phó văn đoạt. Nhất định đã sớm phát hiện cái này khác thường, Trần San San bổ sung nói. trong suốt người xuất hiện cùng Mộ Hồi Tuyết dẫn phát hắc tháp phiên bản đổi mới có quan hệ. Trước đó, bọn họ vì đạt được thời gian giết chết người, hẳn là không phải chúng ta này đó may mắn còn tồn tại 400 triệu người chơi. Bọn họ giết là cùng bọn họ cùng nhau biến mất kia 60 nhiều trăm triệu người, xác bị bọn họ vòng hôn mê, nhưng là hắn mơ hồ cũng phát giác đường mạch cùng Trần San San tựa hồ phát hiện một kiện rất quan trọng sự, cho nên, hiện tại rốt cuộc là thế nào? Kịch liệt thảo luận đột nhiên im bặt, tiểu cô nương nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Nàng mày nhíu chặt, phảng phất ở tự hỏi một kiện phi thường nghiêm trọng sự. Trần San San môi giật giật, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Chuyện này nàng không biết nên nói như thế nào. Nàng thậm chí không nghĩ nói ra, bởi vì nàng phi thường lo lắng. Nàng cùng đường mạch phỏng đoán là chính xác. Một đạo bình tĩnh giọng nam ở trong phòng vang lên. Lạc Phong Thành cũng đoán được chuyện này đi. Trần San San nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đường mạch. Đường mạch duỗi tay nhéo nhéo chính mình huyệt thái dương. Có một số việc nếu là thật sự, bọn họ nhất định phải đối mặt, trốn tránh không có bất luận cái gì dùng. Tình thế phi thường nghiêm túc, trong suốt người thế giới đang ở cùng chúng ta thế giới tiến hành dung hợp. Cho nên bọn họ mới có thể khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, nhưng là một ngày nào đó, hai bên thế giới nhất định sẽ dung hợp, mà trận này dung hợp, có lẽ đã bị xưng là Hắc Tháp 4.0 phiên bản, ầm vang một tiếng. Màu bạc tia chớp cắt qua không trung, phách sáng toàn bộ Bắc Kinh thành, sấm mùa xuân sét đánh mà xuống, mưa xuân xôn xao tùy theo mà đến. Tứ Hợp Viện, Giác đi qua đi đem cửa sổ đóng lại, đường mạch cùng Trần San San tiếp tục thảo luận tân đề tài. Bọn họ đem hai bên tìm được tin tức tiến hành rồi một cái hội hợp. Cho tới cuối cùng, tiểu cô nương nhìn đường mạch trên giấy viết rậm rạp văn tự cùng số liệu. Nhịn không được hỏi, đường mạch ca ca, ngươi cảm thấy cái kia suy đoán, khả năng tính có mấy thành. Đường mạch ngẩng đầu, chỉ thấy ở tối tăm ánh sáng cùng tí tách tiếng mưa rơi chung. Diện mạo bình thường tiểu cô nương dùng cặp kia đen như mực đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chính mình. Sạch sẽ đồng tử hơi hơi rung động, cái này nữ hài đã khẳng định hai người cam chịu suy luận. Chính là nàng vẫn là không muốn tiếp thu cái kia có lẽ thực mau liền sẽ đã đến tàn khốc hiện thực. Không chỉ là bởi vì nàng phụ thân, mẫu thân đều ở thế giới kia, có lẽ đã sớm bị người giết hại, càng bởi vì kia 6 tỷ trong suốt người nếu xuất hiện. Đối hiện tại chính thức người chơi, quân dự bị, nhập cư trái phép khách, đều là công dã tràng trước tai nạn. Đúng vậy, 10 có 8-9, là tai nạn. Không phải gặp lại vui sướng. Đường mạch nhìn Trần San San. Sau một lúc lâu, hắn nói, vấn đề này, hẳn là hỏi ngươi, mà không phải ta, siêu trí tư duy dị năng. Đối với bất luận cái gì một cái không có căn cứ suy đoán đều có thể tối cao 50% chính xác suất. Đường mạch sử dụng cái này dị năng, chính xác suất tối cao vì 10%, Trần San San có 50% chính xác suất. Hơn nữa nửa năm qua đi, nàng dị năng cấp bậc khẳng định có sở tăng lên, cái này chính xác suất con số có lẽ đã càng vì đáng sợ. Chỉ cần nàng nói ra một số tự, cái này con số liền có khả năng là chính xác đáp án. Trần San San môi mấp máy, do dự hồi lâu, nàng nói, ta cảm thấy, là 100% money, giọng nói rơi xuống, lại là một đạo sấm sét rơi xuống đất. Đường mạch môi mở ra, lại nhắm lại, không có mở miệng, đường mạch vừa mới kết thúc một cái phó bản, Trần San San cùng Giác cũng từ Thượng Hải một đường bôn ba. Đến Bắc Kinh sau lại vẫn luôn tìm kiếm đường mạch, ba người đều cảm thấy mệt mỏi. Đường mạch cùng Giác thay phiên gác đêm, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một đêm monster ngày hôm sau đại sớm. Vũ đã dừng lại, đường mạch đi đến trong viện nhìn nhìn bốn phía. Xác định không có người sau, hắn trở lại trong phòng, có thể đi rồi, Trần San San gật gật đầu, bắt đầu thu thập trên bàn phóng đến lung tung rối loạn văn kiện. Trang giấy, đường mạch đi qua đi giúp đỡ cùng nhau thu thập, hắn đem trong đó một ít không như vậy quan trọng văn kiện đơn độc lấy ra tới phóng tới một bên. chuẩn bị trực tiếp thiêu hủy. Tiết kiệm không gian, cái bàn thực mau bị thu thập sạch sẽ. Đường Mạch duỗi tay cầm lấy một chương giấy. Hắn đang chuẩn bị đem này tờ giấy cũng phóng tới đống rác. Bỗng nhiên, hắn động tác dừng lại. Hai mắt trợn to, kinh ngạc mà nhìn về phía văn kiện nhất phía trên một hàng tự. Tên họ, Bạch Nhược Giao. Đường Mạch lập tức cầm lấy này tờ giấy, tỉ mỉ mà nhìn mặt trên tư liệu. Hắn thực mau xem hoàn toàn bộ nội dung, ngẩng đầu nói, đây là cái gì? Trần San San đang muốn đốt lửa hóa vàng mã. Nghe được lời này, nàng mờ mịt mà đi tới, thấy rõ ràng tư liệu thượng văn tự sau. Nàng kỳ quái nói, gì, thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Lão sư giao cho ta tư liệu là về trong suốt nhân sự kiện. Cùng người này không quan hệ a? Đường Mạch bắt lấy trọng điểm. Người nhận thức Bạch Nhược Giao? Trần San San đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, ta không quen biết, nhưng là ta nghe lão sư, giác bọn họ nói qua vài lần, biết hắn người này. Đường ca ngươi nhận thức hắn, vậy ngươi có thể hỏi hỏi giác, hắn đối người này càng hiểu biết. Giác vừa vặn đi tới, chờ Đường Mạch hỏi xong vấn đề sau, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên cổ quái lên. Cái này hàm hậu ngoại quốc tráng hán rất ít lộ ra loại này phức tạp biểu tình. Lại tức lại giận, chính là đến cuối cùng lại có chút không thể nề hà. Ở Đường Mạch cùng Trần San San nhìn chăm chú hạ, giác buồn bực mà thở hắt ra. Nói, ta thật sự phi thường phi thường phi thường chán ghét cái này đáng giận ra hòa. Ta ở Hoa Hạ nhận thức nhiều như vậy bằng hữu. Hắn thật là ta đã thấy để cho người chán ghét Hoa Hạ người. Từ giác tự thuật chung Đường Mạch mới biết được, Bạch Nhược Giao thế nhưng tại Thượng Hải cũng nháo ra như vậy nhiều chuyện. Hai tháng trước, cũng chính là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vừa mới rời đi Thượng Hải. Đến Nam Kinh thời điểm, cái này khiến cho một trận tinh phong huyết vũ bệnh tâm thần đến Thượng Hải. Ngày kế, Hắc Tháp tuyên bố tân tập kết phó bản. Ai cũng chưa chú ý tới một cái xa lạ hoa hoa mặt thanh niên cũng tiến vào cái này tập kết phó bản. Tiếp theo ở cái kia phó bản, bọn họ lần đầu nhìn thấy loại này hại người mà chẳng ích ta bệnh tâm thần. Hắn thật sự có bệnh. Cuối cùng chúng ta chuẩn bị thông quan thời điểm, rõ ràng ít nhất mười mấy người chơi có thể thông quan. Bao gồm hắn, hắn liền nhất định phải đi công kích boss, khiêu khích boss. Làm cho 6 cá nhân thông quan thất bại. Chính hắn tuy rằng thông quan trò chơi, nhưng hắn cũng không được đến dư thừa chỗ tốt. Kia 6 cái người chơi, có 2 cái thuộc về Thượng Hải một cái rất cường đại quân dự bị tổ chức. Tập kết phó bản sau khi kết thúc, cái này tổ chức liền bắt đầu điên cuồng đuổi giết hắn. Giác nói lên chuyện này còn cảm thấy thập phần tức giận. Bạch Nhược Giao hành vi không ảnh hưởng đến giác. Lần đó tập kết phó bản hắn thuận lợi thông quan rồi. Chính là loại này hại người mà chẳng ích ta hành vi hắn thật sự hoàn toàn vô pháp lý giải. Chỉ cảm thấy đối phương có bệnh, giác tức giận bất bình nói. Thượng Hải người chơi cho hắn lấy cái ngoại hiệu, kêu hoa hoa mặt kẻ điên. Hắn thật sự hảo có bệnh. Đường Mạch đối Bạch Nhược Giao xà tinh bệnh trạng thái tràn đầy thể hội. Nhưng hắn không có hứng thú biết đối phương tại Thượng Hải làm ra chuyện gì. Hắn càng muốn biết đến là, cái này tư liệu thượng viết đều là thật sự. Giác tiếp nhận văn kiện nhìn lên, đúng vậy, đều là thật sự. Hoa hoa mặt kẻ điên sự tình tiến sĩ lạc không như thế nào cùng San San đề. Hắn đối ta cùng đường xảo nói rất nhiều, chỉ cần là cá nhân liền khẳng định có sinh tồn quá dấu vết. Này phân tư liệu là tiến sĩ lạc làm ta cùng đường xảo đi Thượng Hải chỗ nào đó tìm ra. Hắn cùng ta nói, loại người này cùng đường ngươi không giống nhau. Hoa hoa mặt kẻ điên tính cách, hành vi thực cổ quái, thả thực lực cường đại đến làm người cảm thấy thực kỳ lạ. Hắn không chỉ là bằng vào Hắc Tháp cường đại lên, địa cầu online trước hắn hẳn là liền rất cường đại, cách đấu kỹ xảo rất mạnh. Đối với loại này cường đại người, hắn không thuộc về quân bộ, nhưng là chỉ cần hắn sinh hoạt ở Hoa Hạ, quốc gia khẳng định có đối hắn tiến hành quá điều tra. Thượng Hải có cái địa phương chuyên môn gửi loại này bí mật tư liệu. Ta cùng đường xảo ở nơi đó tìm một ngày, Tìm được rồi này, phân đồ vật, nhìn tư liệu thượng ít ỏi không có mấy tin tức. Giác có chút áy náy. Chỉ có này đó, vẫn là không biết hắn rốt cuộc là người nào, Bạch Nhược Giao. 1993 năm sinh ra với Hoa Hạ Trùng Khánh. Địa cầu online, tiền định cư Trùng Khánh. Tư liệu thượng hoàn toàn không viết Bạch Nhược Giao cuộc đời lý lịch sơ lược. Không biết hắn ở nơi nào niệm tiểu học, sơ trung, cũng không biết hắn ở đâu thượng cái gì đại học. Chỉ viết 2 năm trước người này đột nhiên từ nước ngoài trở lại Trùng Khánh. Từ nay về sau chơi bời lêu lỏng, không có công tác, quốc gia muốn điều tra một người. Không nên là cái dạng này kết quả. Nếu thật sự tồn tại như vậy một cái liền quốc gia đều không thể hiểu biết người. Hắn không nên an an ổn ổn mà sinh hoạt ở quốc nội. Hẳn là đã sớm bị trục xuất, trừ phi, đường mạch thân thể cứng đờ. Hắn nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng đáp án. Hắn không lớn tin tưởng cái này đáp án. Bởi vì cái này đáp án quá không thể tưởng tượng. Bạch Nhược Giao cái loại này bệnh tâm thần sao có thể là cái loại này thân phận. Hắn hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Là, nhất định là hắn đã đoán sai. Đường mạch bình tĩnh lại. Hắn đem này tờ giấy xoa thành một đoàn. Ném vào đống rác, Trần San San như suy tư gì mà nhìn cái kia tiểu giấy đoàn. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhưng nàng không có nhiều lời. Nàng bậc lửa giấy đôi, nhìn này đó vô dụng văn kiện, tư liệu ở trong ngọn lửa thiêu đốt thành cho tẫn. Ba người chuẩn bị rời đi, rác nhìn bị thiêu quang văn kiện, gãi gãi đầu, nhịn không được nói. Tiến sĩ Lạc như thế nào không cẩn thận đem cái kia hoa hoa mặt kẻ điên tư liệu cũng bỏ vào tới. Đường mạch bước chân dừng một chút, thực mau hắn tiếp tục đi tới. Lạc Phong Thành là không cẩn thận vẫn là cố ý. Này hết thảy đáp án căn bản không thể hiểu hết. Có lẽ hắn từ Bạch Nhược Giao nào đó hành vi suy đoán đến hắn khả năng cùng đường mạch nhận thức. Lúc này mới, không cẩn thận đem Bạch Nhược Giao tư liệu kẹp ở trong suốt người tư liệu. Ngàn dặm xa xôi mà cấp đường mạch đưa lại đây. Đường mạch mang theo rác, Trần San San, thật cẩn thận mà rời đi tứ hợp viện, hướng khu Triều Dương mà đi. Đêm qua ở đường mạch cùng Trần San San từng người xem tư liệu thời điểm. Hắn cùng Phó Văn Đoạt ở trong đầu tiến hành rồi trò chuyện. Xác định bọn họ bên kia công tháp trò chơi đã tìm được đột phá khẩu. Hắc tháp 3 tầng khó khăn hình thức, đối Phó Văn Đoạt tới nói có nhất định tính khiêu chiến. Nhưng mà cũng chỉ là có tính khiêu chiến mà thôi. Phó Văn Thanh cùng một cái khác trung niên người chơi tồn tại. Rơi chậm lại Phó Văn Đoạt lần này công tháp trò chơi khó khăn độ. Theo Phó Văn Đoạt đoán trước, nhiều nhất 3 ngày bọn họ liền có thể hoàn thành lần này công tháp trò chơi. Hắn cùng đường mạch ước ở Phó Văn Thanh trong nhà gặp mặt. Cụ thể vị trí hắn sớm đã họa trên bản đồ thượng. Giao cho đường mạch, ai cũng không biết thiên tuyển tổ chức cái gọi là sự bất quá tam là thật là giả. Dọc theo đường đi đường mạch thật cẩn thận, tránh đi thiên tuyển tổ chức khả năng thăm dò. Đồng thời, bọn họ còn muốn tránh đi những cái đó vừa mới từ công tháp trong trò chơi ra tới người chơi. Này đó người chơi phần lớn bị thương, thả trải qua quá một hồi thảm thiết đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn hành vi xử sự khả năng có chút cực đoan. Đối bất luận kẻ nào đều ôm có địch ý, 2 ngày sau, đường mạch căn cứ địa đồ thượng tin tức, tìm được rồi này phiến cao cấp biệt thự khu, thành thị trung ít có như vậy rậm rạp xanh hóa thảm thực vật. Một mảnh thảm cỏ xanh cái mà. Rậm rạp cây cối đem một chùm chùm biệt thự phân cách khai. Giấu ở sâu thẳm yên tĩnh địa phương, 3 người theo lộ hướng khu biệt thự chỗ sâu trong đi đến. Rất xa đường mạch nhìn đến một đống 3 tầng biệt thự. Dựa theo Phó Văn Đoạt cách nói, Phó Tiểu Đệ ra là khu biệt thự ít có 3 tầng biệt thự chi nhất. Nhà ở ngoại có một cây trăm năm cây đào, liên tục mấy ngày mưa xuân qua đi. Cây cối cao to thượng tràn ra từng đóa hồng nhạt tiểu hoa. Là nơi đó sao? Giác hỏi, đường mạch gật gật đầu. Hẳn là nơi này, nói. Hắn đi hướng trước, chuẩn bị nhìn xem này đống biệt thự trên cửa tên. Liền ở đường mạch đi đến biệt thự đại cửa sắt trước. ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng hiệu khi, bỗng nhiên, hắn ánh mắt một đốn, động tác nhanh chóng từ bên hông rút ra cây dù nhỏ. Lạch cạch một tiếng mở ra, chè ở chính mình trước người, phanh phanh phanh, rậm rạp kim loại tiếng đánh nện ở cây dù nhỏ thượng. Thật lớn lực đạo lệnh đường mạch về phía sau lùi lại một bước. Hắn cúi đầu, phát hiện từng cây 10cm lớn lên cương châm toàn bộ tạp tiến mặt đất. Mỗi căn cương châm đều cơ hồ vùi vào ngầm, nhập mộc tam phân, đường mạch trong lòng căng thẳng, không có thời gian do dự. Hắn từ trong túi móc ra một con phi tiêu, thủ đoạn động tác, ném về phía trước phương, nho nhỏ phi tiêu từ đại cửa sắt khe hở gian xuyên qua. Vèo một tiếng bắn vào bên trong cánh cửa, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong viện hiện lên, rắc hai mắt trợn lên, hắn một tay đem hai chỉ bao ném cho Trần San San. Trốn đi, San San, Trần San San thập phần thuần thục mà tiếp nhận bao. Xoay người liền chạy, bất quá lâu ngày liền biến mất ở đường nhỏ thượng. Bên kia, rắc nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đặng toái mặt đất, phóng qua cao cao đại cửa sắt vọt vào trong viện. Hắn đôi tay dùng sức bắt lấy hắc ảnh bả vai, đường mạch cũng hai hạ bò vào cửa nội, người nọ bị rắc bắt lấy. Xoay người nhìn về phía rắc, không có một chút hoảng hốt, đường mạch lúc này mới thấy rõ đối phương mặt. Đây là một cái diện mạo tục tằng trung niên tráng hán. Trên mặt tất cả đều là dữ tợn, một đạo xấu xí dữ tợn vết sẹo từ hắn cái trán vẫn luôn hoa đến khóe miệng. Giống như con rết bò ở trên mặt, hắn nhìn rác, ánh mắt thô bạo, đường mạch tầm mắt hạ di, ánh mắt ở trung niên nam nhân trên cổ dừng lại. Lúc này trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, đường mạch trừng lớn hai mắt, vội la lên, cẩn thận, rác. Trung niên nam nhân một tiếng quát lớn, hắn đôi tay giơ lên, trong phút chốc, mấy chục căn màu bạc cương châm xuất hiện ở không trung. Toàn bộ tạp hướng rắc kinh hãi mà liên tục sau trốn, nhưng là hắn dựa đến thân cận quá, cánh tay trái vẫn là bị hai căn cương châm bắn thủng. Máu tươi lập tức chảy xuôi xuống dưới, trung niên nam nhân nhìn đường mạch cổ, lại nhìn rắc cổ, chào phúng nói. 20 phút, giọng nói rơi xuống, hắn đôi tay nâng lên, lại là 20 căn cương châm xuất hiện, 10 căn cương châm nhắm ngay đường mạch, thẳng tắp mà chiều hắn vọt tới, 10 căn cương châm nhắm ngay bị thương ngã xuống đất rác. Phá không bắn ra, phát ra một đạo khiếu vang, đường mạch sắc mặt trầm xuống, không chút do dự chạy tiến lên, bắt lấy rác, đem hắn lôi đi, liền ở hắn lôi đi rác dây tiếp theo. 10 căn cương châm bắn thủng rắc vừa mới nơi vị trí. Rắc vội la lên, đường, hắn có 1462 phút, đường mạch lôi kéo rắc một bên chạy vội tránh né cương châm. Một bên nói, ta thấy được nam nhân cương châm giống như vô cùng vô tận. Hắn không ngừng mà giơ tay chém ra, che trời lấp đất cương châm giống như mũi tên, bức cho đường mạch cùng rắc không thể không trốn. Vô pháp phản kích, rộng mở trong viện, nam nhân tiếng cười mang theo châm chọc ý vị. 20 phút, các ngươi chạy trốn tốc độ như thế nào biến chậm mà đi, vừa rồi rắc cẳng chân bị một cây cương. Châm bắn thủng, đường mạch tay phải cũng bị cương châm sát phá, tay phải ngón trỏ thiếu chút nữa bị bắn đoạn. Bọn họ còn phải đoán trước cương châm tiếp theo từ cái gì phương hướng bắn lại đây. Hai người tốc độ không thể tránh né mà càng ngày càng chậm ni nam nhân tựa hồ căn bản không đem. Bọn họ để vào mắt, cuồng vọng tiếng cười chưa bao giờ đình chỉ quá, trận này đơn phương áp chế rằng còn 5 phút đồng hồ. Bỗng nhiên, đường mạch bắt lấy một cái cơ hội, bước chân dừng lại, nam nhân không nghĩ tới hắn sẽ dừng lại, cương châm bắn thủng đường mạch trước mặt mặt đất, trung niên nam nhân trong lòng đột cảm không ổn. Đường mạch lại cùng rắc lẫn nhau có liếc mắt một cái. Hai người một cái từ bên trái, một cái từ bên phải. Giáp công nam nhân, trung niên nam nhân đôi tay nâng lên, phẫn nộ nói, các ngươi hai chỉ không biết chết sống thịt heo. Giọng nói rơi xuống, hắn hai tay cùng nhau rơi xuống. Trong phút chốc, mấy chục căn cương châm xuất hiện, 5 căn cương châm thứ hướng rắc, 19 căn cương châm thứ hướng đường mạch. Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ, cương châm nặng nề mà nện ở dù trên mặt, bức cho hắn bị này cổ lực đạo đánh sâu vào đến về phía sau ngã xuống hai bước. Mặt khác một bên Giác cũng đã né tránh cương châm, giống giận một quyền tạp hướng nam nhân. Nam nhân chật vật mà ngay tại chỗ một lăn, tránh đi Giác nắm tay. Giác nắm tay tới cực nhanh, nam nhân còn không có đứng vững, lại là một quyền nện xuống tới. Này nam nhân mỗi lần vừa mới giơ lên tay còn không có tới kịp đem cương châm bắn ra đi. Giác nắm tay liền tạp lại đây, dần dần hắn sắc mặt khẽ biến, ném xuống một câu, lần sau lại giết các ngươi. Nói xoay người liền muốn chạy, nhưng hắn vừa mới chạy ra một bước, liền lập tức dừng lại. Trung niên nam nhân thong thả mà quay đầu, hoảng sợ mà nhìn về phía cái kia tuấn tú người trẻ tuổi. Chỉ thấy sáng lạn dương quang hạ, một con hồng nhạt cây dù nhỏ che ở trung niên nam nhân yết hầu trước. Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ, tay phải một hoành, ngăn cản trung niên nam nhân đường đi. Trung niên nam nhân trong mắt chuyển động, còn nghĩ như thế nào trốn. Đường Mạch trực tiếp bàn tay phiên khởi, một cây cao su thẳng từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Cuốn lấy nam nhân đôi tay, trung niên nam nhân cả kinh nói. Đây là cái gì? Cao su thẳng nhanh chóng đem nam nhân buộc chặt lên. Nam nhân đem hết toàn lực mà giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh không khai này dây thừng. Trần San San từ ngoài cửa đi vào tới. Ba người nhìn bị bó trụ trung niên nam nhân, cuối cùng đồng thời nhìn về phía này nam nhân trên cổ lập lòe bốn vị con số. Trần San San ngữ khí nghiêm túc mà niệm ra cái này con số. 1456, không tồi. Ở Đường Mạch vừa mới nhìn đến người nam nhân này khi hắn cổ bên lập lòe con số là 1462. Hiện giờ 6 phần chung qua đi, thời gian này chỉ còn lại có 1456. Đường Mạch phía trước đã từng gặp qua một cái phụ nữ trung niên. Nàng cổ bên cũng huyền phù một số tự, nhưng con số xa xa không có nhiều như vậy. Trần San San, ở tách tổ chức bắt được tin tức, nhiều nhất một người cổ bên con số là 312. Không có nhiều như vậy, giọng nói rơi xuống, ba người tầm mắt đồng thời dừng ở trung niên nam nhân trên người. Đường Mạch ánh mắt chặt lại, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện chính mình vô pháp tránh thoát dây thừng. Hơn nữa người thanh niên này cùng cái này ngoại quốc đại hán thực lực cường đại. Viễn siêu hắn tưởng tượng, nghe được Đường Mạch nói. Hắn trên mặt hiện lên các loại phức tạp biểu tình. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoặc kép, ta là Lý Triều Thành, nói xong câu đó. Trung niên nam nhân nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi Đường Mạch ba người trả lời. Nhưng mà hắn đợi 10 giây. Cư nhiên không nghe được bất luận cái gì thanh âm, hắn kỳ quái mà mở to mắt, chỉ thấy này ba cái thịt heo thế nhưng như cũ cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất không nghe được hắn lời nói mới rồi, trung niên nam nhân kinh ngạc nói, ta là Lý Triều Thành, sắc hỏi lại, Lý Triều Thành là ai? Các ngươi không quen biết ta? Trung niên nam nhân không dám tin tưởng hỏi. Giác đang định nói, ngươi rất có danh sao chúng ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Đường Mạch ngăn cản hắn. Đường Mạch nhìn trung niên nam nhân vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Thanh âm bình tĩnh, ta nhớ rõ tên này. Ngươi là nhiều ít danh tới, Lý Triều Thành cắn chặt răng răng. Thứ 89 danh, lúc này liền Giác cũng hiểu được. Bảng xếp hạng thời gian thứ 89 danh, Lý Triều Thành. Khó trách hắn như vậy kinh ngạc Đường Mạch ba người không quen biết hắn. Hắn là bảng xếp hạng thời gian người trên, Đường Mạch chỉ biết trước 50 danh tên, cũng không có mặt sau người chơi tin tức, ba người chung chỉ có Giác chấn kinh rồi một chút Lý Triều Thành thân phận. Đường Mạch cùng Trần San San đều mặt không đổi sắc, phảng phất đã sớm biết Lý Triều Thành là ai, nhưng mà Lý Triều Thành nhìn bọn họ ba người biểu tình. Sắc mặt chợt đại biến, hắn kinh hãi nói, không đúng, các ngươi không phải thịt heo không có khả năng như vậy cường, hơn nữa ngươi vừa rồi là ở trá ta, các ngươi căn bản không quen biết ta. Hắn nhìn Đường Mạch, ngữ khí run rẩy, Không, các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, lão phó không ở để N Thiên. Tưởng hắn, gần nhất ở tìm phòng ở. Muốn chuyển nhà lạp tương đối vội. Mỗi ngày đều trở về rất vãn. Tận lực bảo đảm đổi mới số lượng từ đi. Đúng rồi, có chuyện lại cường điệu một chút tương đương đại gia đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau dậy sớm xem đổi mới Nga. Sao sao pi bằng ba bằng. Hết chương.